ra đứng bờ sông, nhìn con nước trong nước lớn, liêu riêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương thương út lâu rồi mà sao, sao không dám nói, để nay út bước qua cầu anh sầu, anh nói lời thương. Thank you.

nhớ gắng đợi anh nửa năm, đợi anh nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần. Anh mãi phương trời nào bạc chim tâm cá anh ơi. Từng giọt sâu em rơi trên lối mòn của anh kỷ niệm. Ngày nào có đôi hai đứa mình ngồi ngắm sao, ngọt ngào môi trao chiếc hôn đầu tha thiết. Nghe trái tim bồi hồi, em biết yêu anh rồi là từ đó ta chia phôi. Năm tháng dần em trôi biết bao giờ ta gặp lại. Ở phương trời nào anh có biết là em mong, ở phương trời nào anh có nhớ về em không. Trời nào anh có nhớ về em không? Giấc mơ Hãy trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu nó lẻ bầy sâu lòng mà bay. Ai nhắn tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, em thương anh bên này không dám lời sang bên đó, anh nhắn ngỏ lời thương theo tiếng chim sao bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Ôi, câu hát xưa ân tình trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu ai buồn ai thương nhớ, xin nhắn lời cho nhau dời nhớ mong đêm ngày, tiếng chim kêu đâu đó nói xa hơn nói gần, mỗi mai anh không dám em bằng lòng làm vợ anh không. Ôi, tiếng pháo hoa rộn ràng tưng bừng nhà ai, đám cưới làng bên kia anh cùng ai vui cười, bầy sâu lòng mà bay. Ai nhắn tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, em thương anh bên này không dám lời sang bên đó, sao bay ơi đàn con khôn lớn hay xa vắng, đã lâu chưa về thăm mẹ và nùa chốn xưa. Bao tháng năm dài con nhớ hoài mẹ gian nan ngày đêm, sương ướt dài gầy qua ngõ lầy mẹ buông ba chợ xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

dồn cánh sao đành. Ôi ơi Lý Miệt Dương, các họ người dưng duyên nợ thuở nào, bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao, bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao. Thank you. Trái ngọt uống dòng phù sa, đường qua trường Khánh có người. Thank you. sông 12